Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, giết vạn kình, vạn gia cấm địa bên trong, hiện ra cuồng thô bạo lãng. Đây là một loại sát khí ở lan tràn, lệnh toàn trường nhân thủ cước lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Những đại năng này bên dưới cao thủ đều đang run rẩy. Có người hai chân đều đang run rẩy, tâm sinh hoảng sợ. Đây là một loại làm bọn họ thần phục khí thế ở bạo phát. Quả thực chính là một tôn tinh không cự long đang thức tỉnh. Đạo lăng con mắt bạo phát sát quang. Hắn khí thôn sơn hà, cầm hỗn nguyên thần côn, bức ép hướng về vạn kình. Phụ thân nhanh cứu ta. Vạn kình run lẩy bẩy. Nội tâm của hắn không gì sánh được hoảng sợ, thất thanh rít gào. Hắn hiện đang đối mặt đạo lăng căn bản không có mảy may chống lại chỗ trống. Điều này làm cho vạn kình vừa giận vừa sợ, kiên quyết không nghĩ tới đạo lăng thực lực dĩ nhiên sẽ như vậy ba tuyệt. Chẳng lẽ hắn đã đi vào đại năng cảnh giới hay sao? Đừng nói là hắn, vạn gia một ít đại năng đều sợ hãi. Đạo lăng thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chuyện bây giờ đã vượt qua bọn họ khống chế. Đạo lăng thực lực chính là một cái to lớn biến số. Ngươi dám? Long Sơn Hầu muốn rách cả mí mắt. Hắn có chút kinh hoàng, đạo lăng thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào hắn đã đột phá? Long Sơn Hầu cũng không phải giấy. Bạo vọt lên, lòng bàn tay tràn ngập mãnh liệt tinh lực, giống như một cái thớt lớn ở vận chuyển, bổ về phía đạo lăng phía sau lưng. Thế nhưng kết quả để Long Sơn Hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đạo lăng người mặc chiến y màu vàng óng, tự chủ thức tỉnh buông xuống óng ánh chói mắt áng vàng, ẩn chứa ngập trời bản nguyên chi khí, ngăn cản lại Long Sơn Hầu trưởng lực. Điều này làm cho hắn tê cả da đầu. Cảm giác cái này chiến y có tự chủ ý thức, lại có thể đối kháng hắn. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Trước hết giết con trai của ngươi, ở chảm ngươi. Đạo lăng nổi giận đùng đùng, hỗn nguyên thần côn xuất kích quá nhanh, thẩm thấu xuống khủng bố khí lưu, cuồng ép hướng về vạn kình. A, vạn kình đang thét gào, muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, hắn thể phách ở toàn diện rạn nứt, huyết dịch chảy xuôi mà ra, xương đều bị đè nát. Vạn kình, Long Sơn Hầu điên cuồng hét lên, con ngươi đỏ chót, song trưởng dâng lên sức mạnh lại một lần nữa tăng cường, không gì sánh được điên cuồng ép hướng về đạo lăng phía sau lưng. Mà bốn phía vạn gia đại năng cũng bắt đầu bạo phát, xông lên muốn ngăn cản lại đạo lăng. Thế nhưng vào lúc này để bọn họ ngốc tiết chính là đạo lăng toàn thể nổ tung. Long Sơn Hầu dưới cơn thịnh nộ, thần dũng vô cùng, như là một đầu thần sư ở bạo phát. Bạo phát khí tức quá mạnh mẽ, xé rách đạo lăng thân thể, cuồng phách đi tới. Tiễn ngươi lên đường. Đạo lăng quỷ dị vượt qua đến vạn kình phía sau, một cước đá bay vạn kình thân thể, đạp hướng về Long Sơn Hầu. Ầm ầm, Long Sơn Hầu một trưởng này quá mạnh mẽ, sống sờ sờ đem vạn kình đánh cho nổ tung, huyết dịch dâng lên, nhuộm đỏ vùng hư không này, còn có tiếng gãy xương theo nổ vang. Long Sơn Hầu hai con mắt đang run rẩy, trán của hắn có gân xanh nổ đứng, từng chiếc sợi tóc đều ở nổ đứng, lỗ mũi đều bốc lên khói xanh, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Lửa giận trong lúc nhất thời công tâm ân y, người xung quanh đều đang run rẩy, từng cái tê cả da đầu. Kỳ lạ dáng vẻ, Long Sơn Hầu dĩ nhiên giết rơi mất con trai của hắn vạn kình. A, Long Sơn Hầu ho ra một ngụm máu lớn. Hắn lửa giận cống hiến, suýt nữa sống sờ sờ khí chết ở chỗ này. cả người bạo phát một loại sát khí, tinh thần đều ở cuồng loạn. Long Sơn Hầu điên rồi, tiếng gào ngập trời, cả người đều đang run rẩy, phát ra như dã thú gào thét, nổi giận đều muốn thăng thiên. Đạo Lăng, ngươi tên nghiệp chướng này, a, ngươi tên nghiệp chướng này. Vạn gia đại năng cường giả từng cái xanh mặt. Ngón tay Đạo Lăng đều đang phát run. Vạn Kình chính là vạn gia này một đời xuất sắc nhất dòng dõi. Sơn Hải Quan tuổi trẻ vương giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là hiện tại người này chết rồi, hơn nữa là bị Long Sơn Hầu một chưởng đánh nổ. Điều này làm cho hắn lửa giận hừng hực, tức giận đến đều muốn phun máu. Vù, đã có người không nhẫn nại được, chen chúc mà đến, lấy ra một khẩu đại sát khí bổ về phía Đạo Lăng đầu lâu. Phải đem chém xuống ở chỗ này. Nhưng là Đạo Lăng thân thể lại một lần nữa nứt toác, biến mất không còn một múng. Điều này làm cho vạn gia mấy vị đại năng sắc mặt phi thường khó coi. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị bí thuật? Cứu ta, cứu ta. Bách gia đang thét gào, hắn hoảng sợ không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng sẽ mạnh như vậy. Mấy tôn đại năng đều không ngăn được hắn, nhanh như tia chớp vọt tới trước mặt hắn. Vạn gia cùng Đạo Lăng có thù riêng, vạn gia nhằm vào Đạo Lăng. Đạo Lăng không có ngoài ý muốn, thế nhưng cái này bách gia vẫn là kim soái dưới trướng đại năng cao thủ, bây giờ lại bán đi chính mình, hơn nữa bán cho vạn gia. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường tức giận. Thực Tinh Thảo cùng Đạo Lăng đồng loạt ra tay, tình cảnh vạn phần khủng bố. Bách gia như là một con chó chết bị Đạo Lăng một cước đạp bay. Toàn bộ thân thể đều ở sụp nứt, kém chút bị một cước đạp chết. Ta còn muốn hỏi một câu ngươi, hiện tại ai là thịt cá, ai là dao thớt? Đạo Lăng nắm bắt cổ họng của hắn, giống như một tôn thần ma nổi giận. Sợi tóc màu đen múa tung, lớn tiếng quát lên, bách gia tê cả da đầu, cảm giác cũng bị Đạo Lăng ép chết ở chỗ này. Hắn mất tiếng giống giận nói, Đạo Lăng, ngươi thả thông minh một chút, ta chính là Sơn Hải Quan đại tướng quân, ngươi không có quyền giết ta, một khi giết ta, ngươi cũng sẽ chết, ngươi thắng tự nhiên vì chính. Đạo Lăng gầm lên một tiếng, thiên địa đều run, hư không sụp nứt, khủng bố tiếng gào chấn bách ra hai lỗ tai chảy máu, cả người đều ở dạn nứt, kém chút sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. A, Long Sơn Hầu gào thét, hắn đã điên cuồng. Đặc biệt Đạo Lăng câu này người thắng tự nhiên vì chính, để Long Sơn Hầu khóe mắt đều nứt ra huyết, trái tim muốn nứt ra, soạt. Thế nhưng vào lúc này, một tôn vạn gia đại năng cường giả chớp mắt lấy ra một khẩu sát kiếm, hoành hành mà đến, hướng về bách gia đầu lâu cuồng phách, nhìn dáng dấp là chuẩn bị trực tiếp chém xuống. Bách gia hoảng sợ, vạn gia muốn làm gì, chẳng lẽ muốn giết hắn? Nhìn thấy mà, ngươi cũng chính là một con cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể ném xuống. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đi, mệnh ngươi giữ lại còn có tác dụng lớn. Khen, Đạo Lăng cầm Hỗn Nguyên Thần Côn, một gậy quét ngang mà ra, đập cho đánh tới chớp nhoáng sát kiếm đều đang run rẩy. Đạo Lăng bàn tay giống như một đầu thương long ở quật khởi, bạo phát khí tức trời long đất lở, Thực Tinh Thảo lực lượng nương theo vận chuyển, sụp nứt một vùng không gian. Phúc, tôn này côn tộc đại năng cả người run rẩy, ngực bị Đạo Lăng một chưởng này đánh cho đều ở sụp nứt, còn sót lại dưới nửa cái mạng, làm sao có khả năng? Côn tộc đại năng kém chút dọa sợ, Đạo Lăng sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy? Này thực tinh thảo liền có thể đối kháng Thiết Ất Hầu này nhóm cường giả. Hiện tại đạo lăng liên thủ với thực tinh thảo, ngoại trừ lão kim trình độ như thế này cường giả, ai cũng không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Nhanh, mở ra đại sát trận, tàn sát hắn. Côn tộc một đám cường giả muốn rách cả mí mắt. Đạo lăng thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu là không đem đánh giết, hậu quả khó mà lường được. Mà một khi hắn chạy đi, đến thời điểm vạn giao hậu quả vạn phần nghiêm trọng. Cái này tiểu cấm địa, nguyên bản là vạn gia tiền bối tu luyện đạo trường, sau đó bị vạn gia cải tạo thành một cái tiểu cấm địa. Một khi toàn diện thức tỉnh thanh thế mênh mông, đủ để cường sát đại địch. Hết chương.